Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 212. Người đàn ông dùng sức mạnh để nói chuyện. 6. Tôi mím môi, thay đổi chủ đề. Các anh đến bàn công chuyện hả? Anh rời mắt khỏi cái tách rỗng trên mặt bàn, trả lời bằng một câu hỏi. Là ai hết? Tôi nhíu mày. Anh định tìm người đó để đánh một trận, hay là tìm người đó cùng uống một tách cà phê? Anh nhướng mày. Em thích phương thức nào? Tôi. Được rồi, các anh bàn công chuyện đi. Em về trước, công ty còn có việc. Tôi nói rồi thì có ích gì? Dù sao anh cũng không thể đi tìm Mạc Hạnh Nguyên để đánh một trận. Huống hồ, anh sẽ không làm vậy. Cổ tay của tôi bị anh kéo lấy. Cô ấy tìm em để nói chuyện gì? Tôi đã cảm thấy hơi đau đầu và mất kiên nhẫn. Phó Thắng Nam, có chuyện gì chúng ta hãy về nhà nói. Anh bàn công chuyện trước đi. Gạt tay của anh ra, tôi đi thẳng ra ngoài quán cà phê. Chưa đi được bao xa, Phó Thắng Nam đã ra ngoài theo. Anh khoác áo khoác cho tôi. Em không lái xe đến, lát nữa tôi đưa em về. Thay đồ rồi mới đến công ty. Tôi nhíu mày, lắc đầu. Không cần đâu, đã khô rồi mà. Em đến công ty giải quyết chút chuyện thì sẽ về. Có chuyện gì mà phải giải quyết ngay? Anh hỏi, giọng điệu hơi nặng nề. Thấy tôi nhìn anh, anh hơi trấn tĩnh, sắc mặt nhờ vậy cũng tốt hơn. Anh nói, về nhà tắm rửa rồi thay đồ. Em sẽ không thấy khó chịu. Không sao mày. Thẩm Xuân Hinh, anh nhíu mày. Chúng ta có thể bên nhau vui vẻ hơn, trông giống vợ chồng hơn, chứ không phải như thế này. Tôi vô thức nhíu mày. Giống hệt gì Triệu đã nói. Anh thật sự vẫn luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Sự quan tâm và chăm sóc của anh, tôi có thể cảm nhận được. Dừng một lúc, tôi nhìn anh và gật đầu. Ừ, anh đưa em về một chuyến. Sắc mặt của anh đã khá lên vài phần. Anh dắt tôi lên xe, khởi động xe. Tôi không kìm được mà hỏi, anh không nói với nhóm của bác sĩ anh sao? Không sao, đáp lại tôi một tiếng. Anh lái xe chạy thẳng về hướng biệt thự. Về đến biệt thự, tôi vào phòng tắm nhân tiện tắm rửa. Lúc ra ngoài thì Phó Thắng Nam đang nói chuyện điện thoại ở ban công. Không gian vốn dĩ không lớn, giọng nói ở đầu bên kia tôi vẫn có thể nghe thấy là Mạc Hạnh Nguyên. Dường như Phó Thắng Nam không được vui cho lắm. Giọng anh trầm thấp. Hạnh Nguyên, chuyện của anh và em, chúng ta có thể giải quyết với nhau. Em không cần phải tìm Thẩm Xuân Hinh gây phiền phức. Mạc Hạnh Nguyên hơi tức giận. Anh Thắng Nam, sao lại là em tìm chị ta gây phiền phức chứ? Chị ta mách anh đúng không? Không có. Phó Thắng Nam nén giọng thật thấp. Nghe thấy tiếng động ở phía sau, anh quay đầu thoáng nhìn tôi, sau đó đi thẳng từ ban công vào trong. Ở đầu dây bên kia, giọng của Mạc Hạnh Nguyên rất lớn, rất không vui. Vậy anh dựa vào đâu để chắc chắn là em làm? Trong lòng anh, em tệ hại đến vậy sao? Phó Thắng Nam không muốn đôi co những chuyện này với cô ta. Anh dừng một lúc, nói, đây là lần cuối cùng, không còn lần sau nữa. Nếu là vì chuyện của mẹ em, vậy em có thể đến tìm anh. Anh đã tham dự vào chuyện này, sau này chỉ có thêm, không bớt. Phó Thắng Nam, nghe có vẻ như Mạc Hạnh Nguyên đang vô cùng tức giận. Mẹ em chẳng qua chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Bà đã làm gì sai khiến hai người nhắm vào bà như thế? Phó Thắng Nam nhíu mày, nhìn sang tôi, ý bảo tôi hãy lau khô tóc. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, không muốn đi. Anh cười cười, lúc nói chuyện điện thoại thì sắc mặt càng thêm u ám. Anh cũng chỉ muốn thay con của mình lấy lại công bằng. Anh sai ở đâu? Câu này thật sự làm người khác cứng họng. Mạc Hạnh Nguyên không nói gì. Thẳng thừng cúp máy. Phó Thắng Nam tùy tay ném điện thoại ra một bên. Kéo tôi ngồi xuống. Lau tóc cho tôi. Điện thoại của anh đổ chuông rất nhiều lần nhưng anh không nghe. Tôi không chịu nổi nữa. Quay đầu nhìn anh. Anh đi giải quyết chuyện của mình đi. Anh mở miệng. Hành động vô cùng điềm tĩnh. Đợi em lau khô tóc. Tôi mất cả buổi. Tóc tôi khô thì anh mới chuẩn bị rời đi. Thấy anh ra ngoài, tôi mới đi thẳng đến công ty. Vốn dĩ định tìm Cố Diệc Hàn để nói về chuyện AI. Dự án vừa bắt đầu. Rất nhiều việc tôi còn chưa rõ. Vì vậy muốn nói chi tiết với anh ta. Nhưng tìm hết một vòng. Mới nghe trợ lý nói. Rằng anh ta đã đến bệnh viện. Nói là sức khỏe của Cố Vân Dương sắp không ổn rồi. Tôi gọi điện cho Cố Diệc Hàn rất nhiều lần. Nhưng không thấy nghe máy. Bởi vì không biết tình hình thế nào. Tôi quyết định gọi cho Phó Bảo Hân. Sau khi nối máy. Toàn là tiếng khóc tê tâm liệt phế. Không phải của Phó Bảo Hân. Tôi không kìm được mà hỏi. Tổng Giám Đốc Hân. Chú Dương thế nào rồi? Cháu nói với Thắng Nam. Ông ấy đã mất rồi. Bảo nó cùng cháu đến bệnh viện một chuyến. Tang sự chú Dương của cháu để Cố Diệc Hàn và nó cùng bàn bạc. Giọng nói của Phó Bảo Hân rất bình tĩnh. Tôi không nghe ra cảm xúc gì. Tôi hơi ngây người. Nhất thời vẫn chưa định thần lại. Sao Cố Vân Dương qua đời rồi? Trước đó không phải còn khỏe sao? Sau khi hỏi địa chỉ tôi đi thẳng qua đó. Phó Thắng Nam chắc là đang bận việc nên cứ không nghe máy. Vì vậy tôi chỉ gửi tin nhắn cho anh. Nói địa chỉ cho anh biết sau đó tự mình qua đó. Lúc tôi đến bệnh viện thì Cố Vân Dương đã ngừng thở rồi. Trương Huệ Mẫn ngồi thục ở cửa phòng bệnh. Sắc mặt tiều tụy. Trông không còn một chút tinh thần. Phó Bảo Hân không biết đã đi đâu. Cố Diệc Hàn cũng không ở đó. Nghe thấy tiếng động, Trương Huệ Mãn ngẩng đầu nhìn tôi. Không biết tại sao lại đột nhiên bổ nhào vào tôi. Cả hai cùng ngã xuống đất. Bà ta hét lên. Nhà họ Phó không ai tốt cả. Cô của cô dành chồng tôi. Cô dành con trai tôi. Các người đều không phải người tốt. Tâm trạng Trương Huệ Mãn quá mức kích động, kéo tôi rồi vừa đánh vừa mắng. Tôi không có sự phòng bị, cộng thêm việc bà ta dùng hết sức. Nên tôi bị bà ta đè ở dưới đất. Mặt và cổ đều bị bà A cào chảy máu. Tóc tôi bị bà ta bứt rất nhiều. Y tá ở gần đó thấy vậy. Bước lên kéo bà ta ra. Chắc là bà ta đã chịu đả kích nên trông có chút điên cuồng. Liều mạng lớn giọng mắng tôi. Nhà họ Phó các người sẽ gặp báo ứng. Tất cả các người đều không sống yên ổn. Phó Bảo Hân, cô, đừng tưởng cô được quyền thừa kế của tập đoàn. Cô nghĩa thì cô đã thắng. Cả đời này tôi sẽ đấu với cô đến cùng. Cô chết không toàn thây. Cố Diệc Hàn đi làm thủ tục qua đời cho cố Vân Dương. Lúc quay về thì nhìn thấy cảnh này. Không kìm được mà nhìn tôi và hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi bị Trương Huệ Mãn dọa như vậy nên nhất thời chưa định thần. Nhìn anh ta, tôi lắc đầu nói. Tôi cũng không biết nữa. Tôi vừa đến thì bà ấy đã như thế. Có thể do quá đau buồn. Phó Bảo Hân cũng đã đến nơi. Nhìn Trương Huệ Mẫn gần như đã phát điên. Bà ấy chỉ nhíu mày, thoáng nhìn tôi và nói. Cháu không sao chứ? Tôi lắc đầu, không kìm được mà hơi lo lắng. Cho Cố Diệc Hàn, cha anh ta vừa qua đời. Mẹ anh, ta thì lại bị như vậy. Anh ta cũng là con người. B, ngoài trông bình tĩnh, nhưng không biết trong lòng. Ra sao nữa, thi thể của Cố Vân Dương được đưa thẳng. Đến lò hỏa táng, sẽ hạ huyệt vào tháng sau. Sau khi Cố Diệc Hàn giải quyết hết mọi chuyện thì sắp xếp người đưa Trương Huệ Mẫn về. Anh ta nhìn Phó Bảo Hân, nhàn nhạt nói, cha, đã giao quyền quản lý tập đoàn Cố Nghĩa cho bà. Tôi sẽ nhanh chóng về công ty thông báo. sau đó về nước Mỹ. Phó Bảo Hân nhàn nhạt gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi chần chừ vài giây mới nhận ra Cố Vân Dương đã giao hết tập đoàn Cố Nghĩa cho Phó Bảo Hân, nhất thời không hiểu nổi. Cố Diệc Hàn là con trai ruột của Cố Vân Dương, tại sao ông ấy lại? Cố Diệc Hàn nói xong, dáng vẻ mệt mỏi đi ra ngoài bệnh viện. Tôi đi theo, không biết nên an ủi anh ta thế nào. Cố Diệc Hàn, anh ăn gì chưa? Cách Chương.